Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, sữa chua cơm chiên trứng. Sở Phong tham gia vua bếp tranh bá thi đấu video. Sở Tích Tuyết cùng Hứa Thi Kỳ đã sớm nhìn qua. Lúc trước Hứa Thi Kỳ chỗ lấy quấn lấy Sở Phong. Bên trong có một bộ phận nguyên nhân cũng là Sở Phong cơm làm tốt. Nhưng là Sở Phong cũng không thể nói cho người khác biết. Tự mình làm cơm chỗ lấy làm tốt, cũng không là bởi vì chính mình thiên phú tốt, mà là bởi vì chính mình có hệ thống trợ giúp. Sữa chua cơm chiên trứng là người khác vạn vạn làm không được mỹ thực. Đối với Sở Phong tới nói, sữa chua cơm chiên trứng chẳng qua là một cái đơn giản nhất cơm chiên thôi. Không cài thống, Sở Phong còn thật không biết Sở Tích Tuyết có thể làm được hay không cái này cơm chiên. Người ta ngày mai sẽ phải đi qua liên hoan, ngươi nhanh điểm dạy người ta nha, không phải vậy ngày mai muốn ném chết người. Sở Tích Tuyết ôm lấy Sở Phong một cái cánh tay, không ngừng mà lắc lư. Cái này khiến Sở Phong bắt đầu cân nhắc, đến cùng muốn hay không đem chính mình hắc ám xử lý dạy cho Sở Tích Tuyết. Cũng không biết thiếu hệ thống trợ giúp, Sở Tích Tuyết có thể hay không lĩnh ngộ được hắc ám xử lý tinh túy. Sở Phong cái này một khảo lo, Sở Tích Tuyết có chút hoảng, luôn cảm giác Sở Phong muốn che giấu, không nỡ đem những cái kia mỹ thực cách làm truyền thụ cho chính mình. Thối Sở Phong, nhanh điểm dậy. Sở Tích Tuyết nhất thời giả trang ra một bộ giữ dàn bộ dáng. Hai cánh tay tại Sở Phong nách bên trong càng không ngừng gãi. Cho dù là Vũ Vương đều sợ ngứa. Sở Phong bị như thế một gái, nhất thời cười lên ha hà, cả người trọng tâm bất ổn, hướng thẳng đến đằng sau ngửa đi qua. Nhưng là, Sở Phong ngửa ra sau thời điểm, kéo một chút Sở Tích Tuyết, muốn để cho mình bảo trì thăng bằng. Cái này kéo một phát, không những mình không có đứng vững, thì liền Sở Tích Tuyết đều cùng theo một lúc ngã xuống. Sau đó, Sở Phong ngược lại ở trên ghế salon, Sở Tích Tuyết thì là đổ vào Sở Phong trên lồng ngực. Sở Tích Tuyết hôm nay nấu cơm xuyên rất phù hợp thức. Một thân tạp dề 10 phần rộng rãi, bên trong cũng là một kiện rất phổ thông ngắn tay. Muốn là theo hắn góc độ đến xem, Sở Phong khẳng định phát hiện không cái gì. Chỉ bất quá nàng dạng này nằm sấp trên người mình thì không giống nhau. Hai bé thỏ trắng đặt ở chính mình ngực, Sở Phong có thể thanh thanh sở sở nhìn đến bên trong trắng như tuyết. Sở Tích Tuyết còn hoàn toàn không có phát giác được, chính mình phong cảnh đã hiện ra ở Sở Phong trước mặt. Nàng còn dùng nắm tay nhỏ tại Sở Phong ở ngực nện lấy, trong miệng không ngừng mà lầm bầm, hôm nay ngươi nhất định phải dạy ta, không phải vậy ta thì không đứng dậy. Sở Phong trở nên đau đầu, một không thẳng lên được, chính mình chẳng lẽ muốn một mực nhìn tiếp hay sao? Nhưng là muốn là dạy cho Sở Tích Tuyết, sơ ý một chút, đoán chừng Sở Tích Tuyết thật có thể làm ra đến hắc ám xử lý. Có độc loại kia, đến thời điểm cũng không phải là mất mặt sự tình, nhanh điểm dạy, không phải vậy người ta vẫn dạng này đánh ngươi. Sở Tích Tuyết vung đầu nắm đấm thời điểm, hai bé thỏ trắng còn tại nghịch ngợm nhảy lên. Sở Phong tận lực quay đầu không nhìn tới, nhưng là vẫn sẽ dùng khóe mắt liếc qua liếc về một chút. Quá tra tấn, hôm nay tại trường học thời điểm đã bị Ngô Hân tra tấn một phen. Hiện tại lại muốn bị cái nha đầu này tra tấn. Thẳng đến về sau, Sở Tích Tuyết cảm giác được tựa hồ có đồ vật gì đối phó đến chính mình. Thân thủ vỗ một cái, Sở Phong giống như là lọt vào trọng kích một dạng, cả người đều lắc một cái. Sở Tích Tuyết cái này mới phản ứng được, cả khuôn mặt đều biến đến đỏ rực, cơ hồ có thể ra máu. Cái này thối Sở Phong, vậy mà lại dám đối muội muội mình sinh ra loại tà ác này ý nghĩ. Nàng lúng túng ho khan hai tiếng, nguyên bản nói tốt Sở Phong không đáp ứng nàng thì không đứng dậy. Bây giờ căn bản không để ý tới nhiều như vậy. vội vàng đứng lên, khéo léo đứng ở một bên. Thối Sở Phong, ngươi nhanh điểm dạy người ta nấu cơm nha. Chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết thanh âm càng lúc càng giống, tựa như là muỗi kêu một dạng, chỉ có chính nàng có thể nghe được rõ ràng. Sở Phong cũng lúng túng đứng lên, vừa mới tràng cảnh, kém chút để Sở Phong làm ra một số không thể tha thứ sự tình đi ra. Bất quá còn tốt, Sở Phong hiện tại đã thu hồi loại kia ý nghĩ tà ác. Hắn giọng, một mặt nghiêm mặt, ngươi thật muốn học, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi trước mặt đứng đấy không phải bình thường đầu bếp, mà chính là Triết Tỉnh vua bếp. Vua bếp làm đồ ăn, cũng không có tốt như vậy học. Sở Tích Tuyết mắt thấy có hy vọng, gấp vội vàng gật đầu. Học, đương nhiên muốn học. Sở Phong hài lòng gật đầu, có quyết tâm liền tốt. Ngươi muốn học cái nào nói đồ ăn? Đối với vấn đề này, Sở Tích Tuyết muốn đều không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp mở miệng. Món chính ta muốn học sữa chua cơm chiên trứng. Sữa chua cơm chiên trứng, đúng là Sở Phong tất cả xử lý bên trong tốt nhất là một loại. Nhưng là đừng nhìn sữa chua cơm chiên trứng đơn giản, nhưng là tinh túy cũng rất khó nắm giữ. Bởi vì có hệ thống, cho nên Sở Phong có thể đem sữa chua cùng cơm lược đều nắm vừa đúng. Sữa chua quá nhiều, cái này cơm thì hủy đi, nhưng là muốn là sữa chua quá ít, bữa cơm này liền không có tư vị. Có thể, sữa chua cơm chiên trứng là cơ sở, chỉ cần cảm nhận được sữa chua cơm chiên trứng tinh túy, hắn đồ ăn liền có thể nắm rất tốt. Nhưng là sữa chua cơm chiên trứng cũng không tốt làm, ta vẫn là tay cầm tay dạy ngươi đi. Sở Phong suy nghĩ một hồi về sau nói đến, tay đem tay dạy ta. Sở Tích Tuyết sững sờ một lúc sau, trong lòng có chút ngượng ngùng. Cái này thối Sở Phong, cũng không phải là muốn vụng trộm chiếm ta tiện nghi à. Sở Tích Tuyết thầm nghĩ lấy, bên trong phảng phất có một đầu nai con một dạng, tại phanh phanh nhảy lên. Trên thực tế, Sở Phong thật sự chỉ là nghĩ, tay đem tay càng tốt hơn dạy thôi, cũng không có cân nhắc hắn sự tình. Nếu là không tay đem tay dạy, sữa chua lượng thật rất khó nắm giữ. Sở Tích Tuyết bản thân thì hơi có chút tay tàn, khẳng định sẽ đắn đo khó định. Nhanh điểm cùng lên đến, muốn bắt đầu. Sở Phong nói một tiếng, liền đi trước tiến Sở Phong. Nguyên liệu chỉ có ba loại, một loại là trứng gà, một loại là cơm, còn có cũng là sữa chua. Vừa mới bắt đầu trình tự đều là Sở Tích Tuyết đến thao tác. Trứng tráng, ngược lại cơm, nhưng là đến ngược lại sữa chua cái này trình tự thời điểm, Sở Phong chợt ở giữa bắt lấy Sở Tích Tuyết tay nhỏ. Làm sao? Sở Tích Tuyết nhìn lấy Sở Phong, trong lòng có chút nghi hoặc, bởi vì bình thường nhìn Sở Phong làm sữa chua cơm chiên trứng thời điểm, cũng không có có chú ý nhiều như vậy. Sở Tích Tuyết thì nhìn Sở Phong tùy tiện sao điểm trứng gà, sau đó lại tùy tiện ngược lại điểm cơm, sau cùng lại tùy tiện thêm một số sữa chua, tiện tay một xào, một mâm sữa chua cơm chiên trứng thì xào kỹ, làm sao đến chính mình chỗ này thì quy củ nhiều như vậy. Sữa chua chậm một chút ngược lại, muốn dựa theo tỷ lệ tới, Sở Phong bất đắc dĩ nói ra. Bình thường tự mình làm thời điểm, căn bản không có quản qua tỷ lệ, bởi vì hắn trong lòng có một cái đại khái, tăng thêm đầy đủ liền sẽ dừng lại, nhưng là Sở Tích Tuyết thì phải nghiêm khắc dựa theo tỷ lệ tới làm. Sở Phong đứng tại Sở Tích Tuyết sau lưng, nắm lấy Sở Tích Tuyết tay nhỏ, từng chút địa hướng xào trong cơm thêm sữa chua. Sở Tích Tuyết thân thể có chút run rẩy, bởi vì chính mình tay trừ phụ mẫu, nữ sinh còn có Sở Phong, căn bản không có người khác chạm qua. Trước kia cũng thường xuyên bị Sở Phong đụng phải, nhưng là cho tới nay đều không phải là tận lực. Lần này khác biệt, cảm thụ lấy Sở Phong trong lòng bàn tay ấm áp, Sở Tích Tuyết lại có một số thất thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.